chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phải chăng? Cũng cùng đế lăng có quan hệ. Đế lăng, chính là Lan Xuyên đại lục cổ xưa nhất lại chỗ thần bí. Mấy vạn năm tới nay, vô số tôn đại đế hài cốt đều mai táng tại đế lăng bên trong. Yên ổn tại vùng đất kia, tôn hưởng vô số kính ngưỡng. Đế lăng vốn là một mảnh không thể xâm phạm thánh thổ. Nhưng bây giờ, mảnh này thánh thổ chẳng những nhận lấy xâm phạm, thậm chí khả năng đã phát sinh khó mà tưởng tượng nổi biến động cùng chấn động. Việc này không chỉ có liên quan tới vô số vị đại đế tôn nghiêm, càng là khả năng liên quan đến cả tòa đế lăng an nguy. Bởi vì đế lăng bên trong quá mức thần bí quỷ dị. Một khi bạo phát, e là cho dù là tất cả đại đế liên thủ lại, cũng lại không sức chống cự. Nói xong, vân vụ phiếu miểu bên trong, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt liếc nhìn hướng tứ phương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lại là đồng thời cảm giác được trong lòng dâng lên một trận lòng kính sợ. Mà giờ khắc này, giống như rõ ràng linh giống như dễ nghe thanh âm cũng rốt cục lại lần nữa truyền ra. Đế lăng sự tình cấp bách, ngày mai sáng sớm, bản đế sẽ mang lĩnh thiên vân điện tinh nhuệ tiến về đế lăng. Thiên hạ tứ phương, phàm là muốn ra một phần lực giả, có thể theo ta tiến lên. Lan Xuyên đại lục tu sĩ, đem chính thức tiến về đế lăng bên trong. Nương theo lấy thanh lãnh đại đế uy nghiêm, âm rơi một khắc, tại chỗ tất cả tu sĩ không ai không nhiệt huyết sôi trào. Lòng sinh kính trọng, tuy nhiên Thanh Nguyệt nữ đế nói phàm là nghĩ ra một phần lực giả có thể theo thiên vân điện tiến lên, nhưng từ nữ đế tự mình tổ chức, chính là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Lần này tiến vào đế lăng, đem có thể là Lan Xuyên đại lục ở bên trên ngàn năm cũng không xuất hiện rầm rộ. Tuyệt đại đa số tông môn đều muốn tiến về. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như không bắt được nữ đế tự mình tiến về cơ hội, thiên hạ sẽ không còn một cái có năng lực tổ chức người. Bây giờ, có thể gánh này trách nhiệm người, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Nguyệt nữ đế một người. Chúng ta nguyện theo nữ đế tiến về. Lần này tiến về đế lăng, chúng ta nguyện phụng nữ đế cầm đầu. Lôi Âm Tự, Kim Khuyết Sơn, Kiếm Tông Sơn, Vân Hiên môn, thậm chí là Nam Đầu Vương Triều, các tông môn môn phái tông chủ, tứ phương đại biểu, đều nghiêm nghị cúi đầu, biểu đạt cung kính kính ngưỡng chi ý. Thì liền đại điện bên ngoài Kim Minh đại đế cùng tóc trắng xóa bàng Nguyên đại đế cũng hờ hững nhẹ gật đầu, đợi đến ngày mai, Thanh Nguyệt nữ đế liền đem chỉ huy thiên vân điện cùng các phương tu sĩ tiến về đế lăng. Bàng bạc đế uy làm cho người sinh ra sợ hãi, làm đến không ít người ở trong lòng âm thầm cảm thán. Thật không hổ là Thanh Nguyệt nữ đế, chỉ sợ đổi thành bất kỳ vị nào khác đại đế, đều dứt khoát không thể nào làm được loại tình trạng này. Chấm ngoặc kép, nhưng ngay tại tất cả mọi người nghiêm nghị thần phục, cũng định hồi môn chuẩn bị ngày mai hành trình thời điểm, một thanh âm, lại phá vỡ bình tĩnh hoàn cảnh. Không biết là cái nào gan lớn không sợ chết, thế mà nhịn không được hỏi một câu. Đúng rồi nữ đế, ta nhớ được ngài lần trước nói, ngoại trừ tiên bố đem xuất lĩnh thiên hạ tu sĩ tiến về đế lăng bên ngoài, còn có khác một chuyện cực kỳ quan trọng muốn tuyên bố. Nhưng, nữ đế giống như quên, bây giờ còn chưa có tuyên bố đi. Lời vừa nói ra, đông đảo tu sĩ tất cả đều sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng lại, giống như hoàn toàn chính xác có một chuyện. Kỳ quái, nữ đế giống như một mực không có tuyên bố kiện sự tình thứ hai tới. Đúng a, nữ đế lúc ấy nói hết thảy muốn hướng về thiên hạ tuyên bố hai chuyện. Một kiện là tiến về đế lăng, một kiện khác thì đến bây giờ không nói, mà lại có thể cùng đế lăng họa ngang bằng. Chuyện thứ hai này đến tột cùng là, trong nháy mắt, vô số người đồng thời tò mò lên, rốt cuộc đế lăng sự tình đã vô cùng trọng đại, có thể cùng đế lăng đánh đồng sự tình, đến tột cùng lại là cái gì? Vô số đạo ánh mắt đồng thời mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía đại điện phương hướng. Nhưng đại điện bên trong, lại trầm mặc nửa ngày. Cái này, đợi đến bản đế sau khi trở về lại nói. Truyền ra thanh âm bên trong tuy nhiên như cũ mang theo mấy phần thanh lãnh, nhưng không ít người lại rõ ràng cảm giác được có chút không đúng. Nữ đế xưa nay thanh âm uy nghiêm, làm sao lần này chẳng biết tại sao, thế mà khiến người ta có một loại cổ cổ quái quái, thậm chí rất đáng yêu yêu cảm giác. Mà lại cho dù là ngăn cách một tầng phiếu miểu vân vụ, cái kia thanh u bóng hình xinh đẹp lại như có chút ngượng ngùng tại né tránh cái đề tài này đồng. Dạng, ngạch, có lẽ là ảo giác đi. Đúng, nữ đế như thế uy nghiêm, ta sao có thể muốn như vậy cổ quái sự tình đâu. Bất quá, nữ đế muốn tuyên bố sự tình, cũng chỉ có thể đợi đến theo đế lăng trở về lại nghe. Tuy nhiên không dám nhiều lời, vô số người trong lòng vẫn không khỏi đến lòng sinh hiếu kỳ. Có thể cùng tiến về đế lăng sự tình sánh vai, thậm chí bị nữ đế tận lực nhiều lần giấu giếm, thẳng đến sau khi trở về mới bằng lòng nói sự tình đến tột cùng là cái gì. Cho dù là có chút hoàn toàn không nghĩ ra được, bọn họ lại có một loại không hiểu cảm giác. Việc này, chỉ sợ đủ để gây nên toàn bộ thiên hạ xôn xao. Lại lần nữa cung kính hướng lên trời vân điện phương hướng cúi đầu về sau. Các phương tu sĩ mới ào ào trở về tới trong tông môn. Triệu tập đệ tử trong môn phái trưởng lão. Mời ra tổ tiên truyền lại hạ trấn môn pháp bảo. Chu bị tiến vào đế lăng thời điểm. Nhiếp thần, đợi đến đế lăng bên trong. Bản đế sớm muộn muốn tìm về thể diện. Kim Minh đại đế dậm chân một cái. Như là vừa bị đánh một trận lòng sinh bất mãn bé trai một dạng. Cũng quay người phẩy tay áo bỏ đi. Thiên vân điện bên trong. Nhiếp thần lại vi diệu cười một tiếng. Hỏi, bất quá lão bà, người nói chờ theo đế lăng sau khi trở về tuyên bố sự tình đến tột cùng là cái gì? Không, không có gì. Chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng hiển lộ ra một tia cuống quýt. Liền vội vàng xoay người đầu. Người quản cái này gọi không có gì. Đã không nói thật. Đừng trách vi phu. Chấm ngoặc kép. Nhiếp thần duỗi ra ngón tay. Đại đế nhất chỉ lực lượng. Thế nhưng là đủ để ảnh hưởng đến Sở Thanh Nguyệt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền nhớ lại tầm cung thời điểm cảnh tượng. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Ngươi đoán, khóe miệng mang theo mỉm cười. Nhiếp thần từng bước một đi lên trước. Nhưng vào lúc này, khụ khụ, ngươi, các ngươi tú ân ái chú ý một chút bên cạnh a, phồn hoa thánh nữ theo đại điện bên ngoài đi tới. Chú ý tới cái này không biết muốn hướng nơi nào phát triển tràng diện. Vội vàng ho nhẹ một tiếng. Cái này, Sở Thanh Nguyệt cùng nhiếp thần mới dừng lại mỗi người động tác. Phồn hoa thánh nữ nói rõ ý đồ đến. Sâu kín nói. Khụ khụ, ta cũng không muốn đánh nhiễu các ngươi hai cái tú ân ái. Muốn nhìn một chút nhiếp thần cái viên kia thất thải nguyên thạch. Khối này nguyên thạch, nói không chừng cùng đế lăng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhiếp thần nhẹ gật đầu. Trong tay nguyên thạch chậm rãi phù hiện tại trong giữa không trung. Bảy màu quang mang nhất thời lan truyền tại thiên vân điện bên trong. Thì liền Sở Thanh Nguyệt ánh mắt đều hơi chậm lại. Viên này nguyên thạch khí tức. Chỉ sợ thật có thể tại đế lăng bên trong đưa đến chỗ đại dụng. Thất thải nguyên thạch câu thông thiên địa linh khí. Đúng là ẩn ẩn có thể ảnh hưởng không gian biến hóa. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng bỗng nhiên hiện lên. Đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Bình định đế lăng bên trong dị dạng. Khôi phục đế lăng trước kia tình huống. Hệ thống khen thưởng. Cửu phẩm linh đan. Xé trời đan. Xé trời đan. Nhưng tại tấn thăng hóa đỉnh cảnh thời điểm, trợ giúp ký chủ thành tựu đại đế mạnh nhất chi cảnh. Đế lăng, chấm ngoặc kép, nhiếp thần trầm tư nửa ngày. Lại nghĩ đến một chuyện khác, vị kia thân ở minh giới công chúa. Phải chăng, cũng sẽ cùng đế lăng có chỗ quan hệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.